Chương 255, Lôi Kiếp Kim Long hiện thân. Lưu Hải Bản Tôn lúc này ở vô số tầng đáy lòng bên trong thế giới bồi hồi. Hắn đã ý thức được, mình đã tiến vào tâm ma trong ảo cảnh, nếu là không cách nào tránh thoát tờ, hắn sẽ vẫn trầm luân xuống. Cuối cùng hắn đem biến thành tâm ma, mà tâm ma tướng chúa tể hắn thân thể lúc này Lưu Hải phi thường hối hận, không nghĩ đến một lần quá mức nhiều lần giết chóc, cuối cùng dẫn đến tâm tình của chính mình bất ổn, bị tâm ma áp chế giết chóc không thích hợp quá mức, không thể là giết mà giết, không có mục đích giết chóc, là không có linh hồn ai. Nói những thứ này đều là phí lời, a ta hiện tại liền tâm ma đều không tìm được, này nên làm cái gì bây giờ? Ta Lưu Hải Bản Tôn phi thường cay đắng, cảm giác mình rất vô tội. Lưu Hải chính mở mịt đi ở một cái nào đó điều biến ảo trên đường phố, đồng nhiên chú ý tới một cái bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện, người này gương mặt, hai viên con người, một cái lỗ mũi, một cái miệng, như thế đều cùng hắn giống như lúc, này phảng phất chính là hắn trong gương cái bóng. Tâm ma Lưu Hải sắc mặt vui vẻ, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy. Hắn gào gào kêu to, giơ quả đấm liền xông về phía trước. Tâm ma Lưu Hải đầy mặt xem thường, một cước đá ra. Lưu Hải Bản Tôn phi thường dứt khoát nằm ngã xuống đất. Ở đáy lòng bên trong thế giới, ý chí lực mới là quyết định mạnh yếu nhân tố. Lực ý chí của ngươi quá chênh lệch, ngươi lại đem như thế tin tức trọng yếu nói cho ta. Lưu Hải bất ngờ nói. Nói cho ngươi thì phải làm thế nào đây? Lực ý chí của ngươi liền có thể trở nên mạnh mẽ? Tâm ma Lưu Hải xem thường. Hắn tựa hồ cảm thấy không có gì tất yếu lại cùng Bản Tôn phí lời. Lại một cước đem Lưu Hải đá bay. Bay một hồi, Lưu Hải chỉ cảm giác mình bay lên mây xanh, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời gian, nhưng phát hiện mình trở về đến trong thân thể. Đồng thời, một đạo ký ức xuất hiện ở trong đầu. Lưu Hải trong chớp mắt liền đem đạo này ký ức tiêu hóa hết. Vừa mất hóa xong, Lưu Hải liền rõ ràng ngọn nguồn đáng chết, này ngu xuẩn tâm ma kiêu căng bị chết nhanh, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét cũng không biết làm hại ta còn có đi ra chùi đít. Lưu Hải vừa nói, một bên ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên qua không gian, nhìn thấy vô số nhân tộc cùng ma tộc tụ hội ở không gian ở ngoài. Lưu Hải vội vã thu hồi ánh mắt, trong lòng ưu sầu vô cùng, song đời này chết tiệt tâm ma, liền sẽ gây chuyện có điều ta ngoại trừ màu vàng lôi long, nên còn có mặt khác một loại biện pháp giải quyết. Tiểu Bạch Miêu có ở đây không? Lưu Hải lặng lẽ quay về Chu Vi nói rằng. Ở Lưu Hải phía sau, một con Tiểu Bạch Miêu bỗng dưng hiện lên, lười biếng vươn người một cái, sau đó nháy mắt mấy cái, nhìn Lưu Hải, ngẩng đầu lên. Lại thấp túi đầu, mặt mèo trên một bộ xem kịch vui vẻ mặt, nó căn bản không có lên tiếng, trốn ở Lưu Hải phía sau, không nói một lời. Đến nguy hiểm thời điểm mới gọi bản miêu không có tôn nghiêm sao lại không có chuẩn bị mỹ thực quá tệ. Tiểu Bạch Miêu chân trước cầm trên cá, tràn đầy phấn khởi địa xem ra Lưu Hải hành động. Lưu Hải nhìn hai bên một chút, phát hiện Tiểu Bạch Miêu cũng chưa tư nở dê xuất hiện, trên mặt lộ ra khổ não vẻ. Lẽ nào nhất định phải sử dụng tâm ma cho kiến nghị thời gian không đợi người? Thời khắc mấu chốt. Lưu Hải QNZ không phải một cái kéo dài người. Tâm thần của hắn chìm vào trong đan điền, quan sát lôi điện chi chỉ tình huống. Ở lôi trong ao, một cái thân thể hình như có van nở trượng màu vàng sấm sét chi long ở lôi bơi trong ao duệ, đã từng Lưu Hải ở trên người lấy xuống một mảnh rất không đáng chú ý vậy, liền dễ dàng tiêu diệt một cái ma hoàng mà cả một con lôi long, thật là có nhiều sức mạnh cường hãn hơn nữa, trôi nổi với lôi chỉ bên trên một viên như có như không lôi chi pháp tắc phù văn. Đòn đánh này lực lượng, cũng có thể diệt thế đại ma thật sao? Trước hết để cho ta hủy diệt các ngươi đi. Lưu Hải nhắm mắt lại, bắt đầu điều động lên cái kia một viên nhìn như không hề bắt mắt chút nào lôi chi pháp tắc phù văn. Nói là phù văn, càng xác thực lời giải thích, chính là thiên đạo chi văn, chính là thiên đạo pháp tắc dấu ấn. Hắn cũng không có lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, đây là hắn đem tự thân luyện chế thành bán tiên khí thời gian, bất ngờ in dấu xuống thiên kiếp bên trong một tia lực lượng pháp tắc. Hắn chỉ có quyền sử dụng, nhưng đã đầy đủ Lưu Hải hai tay vây quanh. Ở hai tay của hắn trong lúc đó, một đạo như có như không màu vàng văn tự chính đang dần dần thành hình. Vô hình uy thế bắt đầu từ màu vàng văn tự trên lan ra, Lưu Hải trong phạm vi mấy trăm dặm, đột nhiên xuất hiện vô số lập lòe bạch quang sấm sét, bắt đầu hình thành một cái sấm sét đại dương. Tầng thứ 7 bên trong không gian. Mạc Hải cùng thủ linh nhân liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn ra đối phương nghi hoặc. Hắn phải làm gì? Mạc Hải dừng lại một hồi, đạo, xem ra định dùng một loại lôi thuộc tính thần thông. Thủ linh nhân cách xa xôi khoảng cách, khiếp mắt nhìn Lưu Hải lòng bàn tay, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một cái văn tự. Trong lòng hắn chấn động, trong lòng nào đó một ý nghĩ mơ hồ mà sinh. Thủ linh nhân chính là tu hàng chữ chi đạo, hắn phương thức tác chiến chính là thông qua văn tự đến triển khai thần thông mà hắn văn tự chi đạo mục đích cuối cùng, chính là vì tìm kiếm cô động pháp tác chi văn hắn đến hợp thể cảnh giới. Đối với trước đây đường vẫn như cũ mê hoặc không ngừng, hiện tại, hắn tựa hồ đang một cái nguyên thần tiểu tu sĩ trên tay. Cảm ứng được một loại nào đó pháp tắc chi văn cái bóng hắn phải làm gì? Thủ linh nhân trợn mắt mắt mồm, dự định lại dựa trước một ít. Đừng nhúc nhích, chúng ta cùng Thanh Y Liễu bọn họ lập quy củ, không thể vượt qua tầng thứ 7 không gian. Mạc Hải quay về thủ linh nhân lắc đầu một cái, đồng thời kéo hắn lại. Nhưng La thủ linh mặt người lộ xoắn xuýt, hắn cảm giác được có một cái cơ duyên lớn chờ hắn, nhưng hắn nhưng chỉ có thể ở phía xa xa xa quan sát, thật giống như không đeo kính, còn đứng ở đằng xa, loại kia bức thiết muốn nhìn rõ đồ vật cảm giác, đặc biệt địa khó chịu. Thanh Y Liễu Ma Tôn không biết lúc nào, đã ngồi ngay ngắn người lại, hai mắt lấp lánh có thần mà nhìn Hải Vô Lượng song đồ vật trong tay. Đồng nhiên nhẹ thở một hơi, nói, vận khí không tệ. Tháp Mộ khinh thường nhìn Thanh Y Liễu Ma Tôn, trong lòng xác thực cảm thấy Thanh Y Liễu Ma Tôn vận khí không tệ, này một đạo công kích, vốn là chính là Thanh Y Liễu Ma Tôn chuẩn bị, đáng tiếc muốn lãng phí ở đây. Lưu Hải toàn bộ sự chú ý cũng đã đặt ở hai tay trong lúc đó, hai tay từ từ phóng to, trước mắt pháp tắc chi văn khu nở dê càng lúc càng lớn, nhưng càng hiện ra hư huyễn. Lúc này, Lưu Hải bắt đầu điều động lôi trì bên trong màu vàng lôi long. Màu vàng lôi long ở Lưu Hải kéo dài ôn dưỡng dưới, đối với Lưu Hải mệnh lệnh đã cực kỳ thuận theo, từ lôi chỉ bên trong một đường mà lên, từ Lưu Hải trong mỉ hệ NG xuất hiện. Màu vàng lôi long xuất hiện ngoại giới sau, đột nhiên khôi phục lại bình thường to nho. Một cái mấy chục dặm trường màu vàng cự long, ở bốn phía sung sướng địa du lịch. Đây là lôi kiếp chi long thủ linh nhân chính đang nghiêng về phía trở cờ thân thể bỗng nhiên dừng lại, trái lại lui về phía sau một bước. Mạc Hải khỏe miệng kéo một cái, nói, đòn đánh này. Ta nếu là rắn chắc địa đỡ lấy, 9 phần 10 nên chết rồi, còn có một thành lẽ ra có thể chạy ra nguyên thần tàn thể đương nhiên, này nhất định phải có thể đánh chúng ta mới được. Tiểu tử này lá bài tẩy còn rất nhiều ổ, này lôi kiếp chi long tồn tại, tâm ma thối lui thủ linh nhân bỗng nhiên hai mắt mánh lượng. Hắn phải làm gì? Mạc Hải chợt thấy khiến kinh hãi một màn.